hoặc là thật không ngờ tàng điện trong núi, hoặc là không có năng lực bổ nó ra. Mặc dù một đao kia của Úy Trị Kim chém xuống cũng chỉ mở ra cửa vào cung điện, toàn bộ cung điện vẫn như mỹ ngọc bị lớp giả đá bao lấy, không chút tổn hại, chỉ là quá mức cổ xưa, khí uẩn đã không còn sót lại chút gì nữa rồi. Hai vị có một mạo hiểm đến vào xem xét không? Úy Trị Kim sắc mặt ngưng trọng, mở miệng hỏi thăm. Chính hắn cũng khó mà quyết được chủ ý. Hòa Âm cười khổ nói, người có thể nhịn không vào không? Ở Mai Cốt Chỉ Địa tu luyện nhiều năm như vậy, ta đều tiềm tu ở một mảnh bảo địa thổ hỏa minh di, nơi khác chưa từng đi qua, cũng chỉ nghe nói có không ít chỗ kỳ dị, lại cũng không nghĩ tới lại kỳ dị như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lý Vân Thiều cười nói, đương nhiên là phải vào rồi, bên trong đó không chừng có bí mật do cương giả thân cảnh thượng cổ để lại cũng nên. Hai người trong lòng đều chấn động, hai chữ thân cảnh này có lực hấp dẫn thật sự quá lớn, nhưng hấp dẫn đối với Lý Vân Tiêu lại càng lớn hơn nữa. Úy Trị Kim xoay đầu lại, nhìn thoáng qua Lý Vân Tiêu, cười mà nói, chàng trai, giữ lại người đến bây giờ, nên phát huy tác dụng rồi, cố gắng lên, ta xem trọng người lắm. Lý Vân Tiêu lộ ra gương mặt đau khổ, im lặng nói, trong thông đạo này một mảnh mục nát và tử khí, vừa nhìn đã biết không phải nơi tốt lành. Người phát huy tác dụng của ta ở chỗ này, chẳng lẽ là muốn biết tướng giết người hay sao? Lúc này không phải phát huy tác dụng do đương, còn chờ khi nào? Vào đi thôi. Úy Trị Kim lóe lên đã xuất hiện sau lưng Lý Vân Tiêu, hung hăng đẩy hắn một cái, xua đuổi hắn tiến vào trước mở được. Hòa Âm có chút nhìn không được, lại an ủi nói, yên tâm đi, có hai cường giả võ đế chúng ta ở phía sau bảo hộ ngươi, không xảy ra chuyện gì đâu. Có tình huống chúng ta ra tay ngay. Lý Vân Tiêu nội tâm thầm mắng không thôi, lại nói, ra tay còn em ngươi à? Có bản lĩnh vậy thì các ngươi đi trước đi, nếu không lão tử cũng sợ nguy hiểm đấy. Có thể dùng hai tên chày gỗ các ngươi ngăn cản thoáng một phát, lão tử liền vứt bỏ các ngươi ngay. Hai người Úy Trị Kim biết rõ tâm tư của Lý Vân Tiêu, không biết sẽ có biểu lộ thế nào. Lý Vân Tiêu cũng không dài dòng, bản thân hắn là người không sợ trời không sợ đất, huống chỉ trong cung điện này 8-9 phần 10 có thứ hắn muốn tìm kiếm, vì vậy lập tức dẫn đầu đi vào. Một cỗ khí tức mục nát đập vào mặt, khiến cho dạ dày người ta một hồi quay cuồng như muốn ói. Hai mắt của hắn nhíu lại, trên người nhẹ nhàng nổi lên gió nhẹ, thổi tất cả khí tức mục nát kia ra sau lưng, khống chế lực đạo cực kỳ xảo diệu. Hai người ở sau lưng đều bịt kín mũi. Úy Trị Kim cả giận nói, gió của ngươi không thể thổi lớn một chút à? Bao cả ba người chúng ta lại sao? Lý Vân Tiêu quay đầu lại, cười lạnh nói, ngươi cho rằng gió thổi không cần hao tổn nguyên khí à? Nếu không tản đế khí của ngươi ra, bảo vệ mọi người đi. Úy Trị Kim bột hồi tức giận, cựu thiên đế khí tự nhiên cũng có thể gạt ra những hương vị mục nát này, nhưng đó chẳng khác nào đại pháo đánh con muỗi. Hơn nữa thông đạo này nhìn qua không có điểm cuối, có trời mới biết bên trong tình huống thế nào. Hắn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, tích góp từng chút lực lượng để tránh phát sinh điều bất trắc. Hòa Âm cũng bịt mũi nói, đi nhanh lên đi, đừng có chậm trễ nữa. Nàng biết rõ Lý Vân Tiêu là lòng mang bất mãn, cố ý làm thế nhưng cũng lờ đễnh. Lý Vân Tiêu hừ khẽ một tiếng, vui sướng hát lấy tiểu khúc đi được dẫn đường, lại nói, ta cầm trong tay roi thép đánh người. Úy Trị Kim nghe được cảm thấy bực bội, hận không thể một trưởng chụp chết hắn, nhưng chỉ có thể nhịn lại, cảm thấy rầu rĩ không vui đi theo sau. Lý Vân Tiêu tuy bộ dạng phóng đãng không bị trói buộc, nhưng trong lòng lại lập phần lưu ý quan sát. Cung điện này bởi vì bên ngoài bị hóa đá, không biết bao nhiêu năm tháng bị phong bế trong bóng đêm, giờ phút này dưới ánh mặt trời chiếu sáng vào, các đồ vật bên trong cũng bắt đầu gặp phải ánh sáng liền tan rã, nhào nhào hóa thành bụi phấn. Đột nhiên bước chân Lý Vân Tiêu dừng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía trước. Úy Trị Kim và Hỏa Âm cũng khẽ giật mình, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy trên cầu thang phía trước tương đối rộng, trên đó có hai người đang quỳ gối xuống, sớm đã thành tại thi rồi. Bởi vì trường kỳ ở trong hoàn cảnh bịt kín, thêm hai người kia không còn sống cũng nhất định là cường giả, cho nên là bản thân hắn thi thể vẫn bất hủ không hoại. Giờ phút này ánh mặt trời soi vào, thân thể hai người cũng bắt đầu nổi lên biến hóa, dần dần toát ra khói,

Sắc mặt của Hòa Âm khó coi nói, sức tưởng tượng phong phú là chuyện tốt, nhưng lúc này ta lại không thích. Giờ đã qua bao nhiêu năm tháng rồi, sao có thể còn người sống chứ? Coi như là võ đế đỉnh phong cũng tuyệt đối không có khả năng. Vị Trì Kim liếm lên môi dưới, chẳng biết tại sao hai má bắt đầu chảy xuống mồ hôi, ngượng ngùng nói, nói rất đúng, nhưng nếu là trên võ đế đỉnh phong thì sao? Ba người đồng thời đại chấn, trên võ đế đỉnh phong vậy thì chỉ có thần cảnh rồi. Nếu như trong năm tháng thật sự xuất hiện qua cường giả thần cảnh, vậy thì tuổi thọ của bọn hắn sẽ rất dài, vậy chẳng có thể vĩnh sinh bất tử. Hòa Âm gian nan nuốt lấy lại nói, thần cảnh, mặc dù là thần cảnh thì cũng không thể bất hủ chứ. Tuy rằng sử thượng cũng không có ghi chép bất kỳ ai bước chân vào thần cảnh, nhưng ở thời đại thần thoại không phải có rất nhiều chân linh sao? Hiện giờ một cái cũng không thấy nữa, hẳn là thọ nguyên hào hết chết đi rồi chứ. Hai người khác đều trầm mặc, vấn đề thế này không ai có thể trả lời cả, chỉ có thể trợ mắt ếch ra nhìn trùng kén chậm rãi nở ra. Ta nói chúng ta có nên chạy trốn không, hay là nhờ xem đồ vật bên trong chứ? Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói, hai vị võ đế đại nhân, các người còn nắm chắc có thể bảo vệ an toàn của ta không? Quý Trì Kim lập tức vỗ vỗ ngực cam đoan nói, đương nhiên là có nắm chắc, cơ hội có thể nhìn thấy chuyện viễn cổ như vậy, sao có thể không buông tha được? Người yên tâm đi, có hai người chúng ta ở đây, trừ phi thật sự là cường giả thân cảnh hàng lâm, nếu không đều không cần sợ. Nội tâm của hắn lại thầm nghĩ, bộ cái rắm gì, cho người lưu lại chính là để phòng ngừa vạn nhất, tình thế không đúng thì còn có một con chốt thí, sao có thể để ngươi chạy trước được? Lý Vân Tiêu lúc này mới thở phào một cái, lại nói, vậy ta cũng yên tâm rồi. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ cảm kích, nhưng sâu trong đôi mắt lại là mỉa mai lạnh như băng. Cách nghĩ của hắn không khác gì Úy Trì Kim. Nếu có tình huống, hai tên võ đế này chính là tấm lá chắn tốt nhất rồi. Ba người tất cả đều lặng lặng nhìn kén trùng dung hợp. Ngay khi kén trùng cực mỏng, thì đột nhiên linh khí bên ngoài đại điện điên cuồng trào vào, hội tụ tới chỗ kén trùng kia. Tốc độ nhanh kinh người. Ba người phản phất thấy được một đầu linh khí chi hà trực tiếp rót vào bên trong, đều khiếp sợ không thôi. Kiều Long trầm giọng nói, ngàn vạn lần phải cẩn thận, thứ này nhất định là vì cách ly với ngoại giới, bởi vậy mới tự mình phong ấn ngủ say, hiện giờ trắng trợn hút lên linh khí, đoán chừng là muốn khôi phục đấy. Âm thanh của Yêu Long vừa dứt, việc hấp thụ linh khí đột nhiên đình chỉ, trên kén trùng đột nhiên phát ra đạo đạo hào quang màu sắc rực rỡ, sinh mệnh chi lực rất mạnh đang phi tốc sống lại, thần kén rốt cuộc vỡ ra từng chút một, chậm rãi lộ ra phần bên trong. Ông. Kén trùng kia sau khi triệt để hòa tan, bên trong bắt đầu dần xuất hiện thanh âm ong ong ngày càng nhiều. Ba người ngưng mắt xem xét, lập tức sắc mặt trở nên một mảnh thảm lục. Thứ ở trong đó dĩ nhiên là ngàn vạn côn trùng chèn chúc cùng một chỗ. Những côn trùng này nguyên một đám diện mục dữ tợn, trên lưng còn có xác ngoài như là kim loại. Sự phút này dần dần vỗ cánh bay ra, thoáng cái đã tràn đầy cả đại điện. Cũng có không ít con bay thẳng lên vọt tới bọn hắn. Thanh âm ong ong kia tựa hồ là một loại công kích âm ba nào đó, khiến cho ba người đều chấn động khí huyết, trong linh đài thức hải gợn sóng quay cuồng. Còn em người đấy, thứ gì thế kia? Úy Trì Kim đột nhiên mắng to một tiếng, trong hai tay chớp động kim quang đẩy ra hai bên, lập tức tự căng ra một đạo bình chướng kết giới bảo hộ ba người vào trong. Hòa Âm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, thét lên không thôi, thiếu chút nữa đã ngất đi rồi. Nương nhân sợ nhất đúng là những thứ này. Huống chỉ giờ đúng, chúng còn đang tung bay đầy trời. Nàng ngưng mắt nhìn xuống những tổng số lượng côn trùng kia, lập tức rốt cuộc không chịu được áp lực nữa, tại chỗ sụi lờ trên mặt đất. Này, không phải đấy chứ? Úy Trì Kim cả kinh, trong mắt giống như chuông đồng nói, người giàu gì cũng là võ đế, bị sợ choáng luôn à? Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy yết hầu một hồi khô khan, sắc mặt trắng bệch nói, đừng nói là một nữ nhân, dù là ta thấy cũng chịu không được rồi. Người phát hiện ra đây là côn trùng gì chứ? Úy Trì Kim lúc này mới cẩn thận nhìn ra ngoài kết giới cả kinh nói, thì biệt trùng sao có thể nhiều như vậy, lợi hại như vậy được? Hắn chính là cường giả võ đế tứ tinh, giờ phút này khởi động kết giới cũng đã bắt đầu cảm thấy cố hết sức, sợ hãi nói, không đùa đấy chứ, kết giới của ta không ngờ tiêu hao lớn như vậy. Lý Vân Tiểu sắc mặt trắng bệch nói, số lượng quá lớn, Kết giới của người mỗi lần được bị công kích mấy vạn lần, đương nhiên sẽ ăn không tiêu rồi. Trên trán của hắn mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, hoảng sợ nói: khó trách bên ngoài đại điện mới có mấy cỗ thi thể cầu nguyện, mà trong đại điện lại không có một cái nào. Mặt của Úy Trí Kim cũng xám ngoét. Lý Vân Tiểu nói hắn cũng hiểu rõ, trong đại điện nhất định có rất nhiều người, tất cả đều là sau khi chết bị đám thi biệt trùng này ăn sạch. Hơn nữa thi biệt trùng bình thường cũng chỉ là một loại ký sinh trùng thôi, không có nửa điểm lợi hại. Nhưng mỗi đầu này đều là do nuốt trùng đại lượng thi thể cường giả mà biến dị ra. Hơn nữa trải qua vô số tháng năm diễn biến, đã sớm trở thành một loại mới rồi. Mẹ nó, mau gọi hỏa âm dậy, bọn năng dung hỏa thiêu đi, đám côn trùng này đều sợ lửa cả. Uy Trì Kim rống to lên. Tuy rằng đại treo chống một thời gian ngắn cũng không vấn đề, nhưng nghĩ đến thuộc tính của đám côn trùng này, hắn liền cảm thấy cực kỳ sợ hãi, run rẩy không thôi. Lý Vân Tiểu vội vàng ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ hỏa âm vài cái, lại không có một chút phản ứng nào. Ta đến đây. Uy Trì Kim nhảy lên hung hăng giẫm qua một cước, không chút nào thương hương tiếc ngọc giẫm mạnh trước ngực của nàng, cả giận nói: dậy, dậy, mau dậy đi. Rầm rầm rầm. Dưới mỗi một cước đều chấn ra linh áp rất mạnh, khiến cho Lý Vân Tiểu cũng cảm thấy một hồi áp bách. Nhưng mà hỏa âm vẫn như chết thật vậy, không có chút phản ứng nào cả. Uy Trì Kim trừng lớn mắt cả giận nói: còn không đứng dậy, lão tử sẽ lột sạch ngươi, hào hào thưởng thức một phen đấy. Trong cái giới vẫn im im lặng lặng, không hề có động tĩnh gì. Lý Vân Tiểu ngượng ngùng nói: để ta đánh cho. Hắn thản nhiên nói: hỏa âm tỉ tỉ, ngực của người thật phẳng. Cái gì? Hỏa âm lập tức bật lên, gào thét xông tới, dùng hai tay bóp lấy cổ Lý Vân Tiểu, cả giận nói: tiểu tử người có phải mù mắt được không? Ngực của lão nương lớn như vậy mà người lại nói bằng phẳng hả? Người thực là muốn chết, ta bóp chết ngươi. Quý Trì Kim đầu đầy hắc tuyến, phẫn nộ quát: đừng có làm trộn nữa, hỏa âm, mau thả ra lửa thiêu chết những vật này đi. Lần này hỏa âm mới kịp phản ứng, nhìn qua đám côn trùng đang gào thét bên ngoài cái giới, nhắm mắt lại cuồng tiếu nói: côn trùng, lão đừng đốt chết mẹ các người, tinh hỏa liệu nguyên đốt chết chúng. Theo hỏa nguyên tố chi lực trên người nàng dâng lên, toàn bộ thiên đại điện hiển nhiên một mảnh tinh hỏa, càng ngày càng nhiều, dần dần thành xu thế lửa cháy lan tràn, so với thì biệt trùng còn nhiều hơn rất nhiều. Tịch đầy cách cách, mọi người đều vang lên tiếng côn trùng bị đốt cháy, tiếng kêu ong ong càng gấp gáp hơn vài lần, vang dội ầm ĩ, toàn bộ lâm vào một mảnh sợ hãi, nhào nhào bày loạn cả lên. Hỏa diễm vốn là khắc tinh của bọn nó, huống chi hoàng tuyền chi địa ngục hỏa của hỏa âm cũng không phải hỏa trùng bình thường. Hỏa âm tuy rằng phóng ra đại chiêu, nhưng bản thân cũng không dám mở mắt ra. Những cái tiếng côn trùng bị đốt không ngừng vang lên ở bên ngoài, chỉ cảm thấy buồn nôn cực độ. Quý Trì Kim lập tức cảm thấy áp lực kịch liệt giảm nhỏ, cười ha hả nói: đốt chết đám côn trùng buồn nôn các ngươi, đốt này. Thân sắc trắng bệch trên mặt của Lý Vân Tiêu cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng ánh mắt cũng từ từ trở nên ngưng trọng. Vô số thi biệt trùng ở bên ngoài kết giới bị đốt cháy rơi xuống trên mặt đất chết đi, rất nhanh chỉ còn lại mấy ngàn đầu. Lúc này Quý Trì Kim rốt cuộc cũng phát hiện ra vấn đề. Mấy ngàn đầu còn lại vậy mà không sợ lửa, hỏa diễm bất luận thế nào cũng không thể đốt bọn hắn được chút nào cả. Này hỏa âm, chưa có biếng nhác nhá. Quý Trì Kim quát to lên, trong ánh mắt lập lòe tinh mang, quả thật phát hiện những thì biệt trùng này có chút bất đồng. Ngọn lửa kia căn bản không được đốt lên người của chúng, mà bị một cỗ lực lượng vô hình chặn lại. Sau đó đám thi biệt trùng không chết kia trực tiếp lao xuống từ không trung vào trong thi thể thi biệt trùng đầy đất bên dưới, bắt đầu thôn phệ thỏa thích. Thoáng cái âm thanh ong ong biến thành rất nhiều tiếng sồi tái. Hỏa âm có chút mở mắt ra, kinh hãi nói: làm sao vậy, đã chết hết chưa? Trên mặt đất đầy là thi thể sau khi thi biệt trùng bị đốt cháy lưu lại, nội tạng và tứ chi các loại nhằn sắc bị đám thi biệt không có chết sởi tái đến loạn thất bát tạo, tản mắt ra mùi vị tanh tưởi. Hỏa âm vừa mới mở mắt ra liền oẹ một tiếng phun ra, rốt cuộc không chịu nổi nữa: mẹ nó, cái đời quỷ quái gì đây, đi thôi. Quý Trì Kim cũng cảm thấy toàn thân sợ hãi, mặc kệ những cái này, trực tiếp thu nạp kết giới, cả người hóa thành bộ đạo quang mang muốn lao ra ngoài. Lập tức đám thi biệt trùng trên mặt đất liền vọt lên,

dọc theo biên giới đại điện chạy trốn đến bên người còn thi biệt cực lớn kia. Đầu thi biệt cực lớn kia đột nhiên hé miệng khẽ hấp. Một đạo vòng xoáy giống như khí lưu hiện hiện trên miệng nó. Linh khí kinh thiên liền như bị hút vào. Tình huống giống như dũng mãnh tràn vào kén trùng lúc trước vậy. Không chỉ linh khí bị nó hút vào trong miệng, mà ngay cả ngàn vạn đầu thi biệt trùng kinh thiên bị đốt không chết kia cũng nhao nhao bị nó hút vào trong miệng. Tiếng nhai côn trùng rau ráu liên tục vang lên khiến người ta sờn cả gai ốc. Uy Trì Kim cảnh giác nói: cẩn thận, đầu đại trùng tử này vừa rồi va chạm với ta một cái, vậy mà hoàn toàn không có việc gì, ít nhất cũng là côn trùng cấp bậc võ đế rồi. Hỏa âm toàn thân hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, sớm đã không chịu nổi hoàn cảnh nơi này rồi. Nàng lạnh lùng nói: quản nó là tồn tại gì, dưới địa ngục hỏa của ta chỉ có một đường hoàng tuyền thôi. Hai người xúc thế mạnh mẽ khiến cả đại điện cũng trở nên rung rung. Đang mang lợi hại và hỏa diễm ù mình lập lòe lẫn nhau. Những thi biệt trùng nhỏ kia nguyên một đám bị đánh bay, đều rơi vào trong miệng thi biệt trùng lớn. Ô ô, trong miệng của thi biệt trùng lớn kia đột nhiên phát ra thanh âm cổ quái. Nó khẽ nâng thân thể lên, mấy cái tay chân không ngừng búa lên trên không trung, vậy mà hóa thành từng đạo ấn phủ. Cái gì, đầu côn trùng này lại biết kết ấn sao? Ba người đều triệt để choáng luôn. Chẳng lẽ vật ấy còn có thần trí cực cao sao? Nguyên một đám đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Hai vị, chiêu thức của các người khống chế trong tay chẳng lẽ chỉ vì hù dọa đối phương thôi sao? Vẻ mặt của Lý Vân Tiêu ngưng trọng, lạnh lùng nói. Hai người Uy Trì Kim và Hỏa Âm nhìn nhau, trong con người lóe ra vẻ kiên quyết. Thật sự bọn hắn có ý hù dọa đối phương, hy vọng có thể bức lui những côn trùng này. Dù sao lấy lực lượng của bọn hắn dưới một kích liên thủ, toàn bộ cung điện sẽ triệt để khó giữ được. Trong điện có lẽ còn có rất nhiều bí mật, bọn hắn không muốn bị phá hủy dễ dàng đến như thế. Hơn nữa, hai người còn có kiêng kỵ lớn nhất, đó chính là chấn động quá lớn. Khi chấn trời cao sẽ bị cửu âm hạo huyền sát trận của huyết thần cũng bắt được. Đây là chuyện mà bọn hắn không hề muốn thấy. Nhưng theo bảy tám tay chân của thi biệt trùng lớn kia không ngừng kết thủ ấn, linh áp tản mát ra, khiến bọn hắn cũng cảm thấy một tia nguy hiểm. Cùng với không đường có thể đi, phải buông tay đánh cược một lần. Trong mắt của Uy Trì Kim lóe lên vẻ tàn khốc. Cổ tay phải đột nhiên khẽ động, trên đảo lòng còn một tiếng tách ra trên không trung, hóa thành bảy tám chuôi khác nhau. Một đạo đao quang cực kỳ chói mắt đột nhiên hiện hiện. Thần đạo tức thì chém xuống, tiếng cắt đứt vang lên không thôi. Bất động đao vương. Uy Trì Kim thét lớn một tiếng, đao mang rầm rầm chém xuống thân thể thi biệt trùng lớn kia. Trong chốc lát bảy tám đạo đao ảnh chấn động thiên địa điệp ra lên từng cái. Một đạo tiếp lên một đạo. Âm âm âm. Cựu thiên đế khí phóng lên trời, trảm lên thi biệt lớn. Đế khí chấn tứ tán, ấn quyết trước người thi biệt lớn kia bị chém cho nát bấy. Đao mang trực tiếp bổ vào trên người, không gian bốn phía cũng bị rung rẩy lên. Chuyện gì xảy ra thế? Đồng tử của Uy Trì Kim bỗng nhiên phóng lớn, hoảng sợ nhìn qua phía dưới kim quang. Thi biệt lớn vốn cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại vẫn im lặng không nhúc nhích trong đó. Trên người lại không hề có dấu hiệu bị thương, ngược lại có được cỗ lực lượng khủng bố bắt đầu tràn ra trên người thi biệt trùng, xuyên thấu qua dư âm đao mang còn lại truyền đến. Hỏa âm cũng biến sắc, khiếp sợ dị thường. Vừa rồi lực lượng một đao kia của Uy Trì Kim đã không thua kém gì mình rồi, vậy mà lại không thể tạo thành tổn thương cho thứ này. Như vậy hỏa diễm của mình hơn phần nửa cũng vô dụng. Nàng thoáng cái giật mình, không biết làm sao. Lý Vân Tiêu cũng có rút đồng tử. Hắn đã có thể đoán được thực lực của Uy Trì Kim có lẽ tương đương với Mạc Tiểu Xuyên, nhưng lại kém thần kiếm của Mạc Tiểu Xuyên. Đối chiến thì hắn phải thua không thể nghi ngờ. Mà lực lượng phòng ngự của thi biệt lớn kia cũng khiến cho hắn đột nhiên nhảy dựng. Giờ phút này khí tức phát ra trên người thi biệt lớn, hắn cũng cảm nhận được. Loại khí tức này xuyên thấu qua thân thể, khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Đây là... Lý Vân Tiêu đột nhiên bắt được một cảm giác quen thuộc, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hai mắt đột nhiên ngưng lại, vụng trộm thi triển đồng thuật. Ánh mắt chiếu thẳng tới trên người thi biệt lớn, muốn triệt để nhìn thấu nó. Huyền khí. Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, kinh hãi kêu to lên. Thứ này dĩ nhiên là một kiện huyền khí. Ôi trời, sao lại sinh ra tánh mạng được chứ? Dưới ánh mắt của hắn, trong cơ thể Thi Biệt lớn ngoại trừ cấu tạo tánh mạng ra, lại có khí uẩn chấn động rất mạnh. Hắn thân là thuật luyện sư, rất dễ dàng đã bắt được. Khó trách có lực lượng kia lại quen thuộc như thế. Dĩ nhiên là khí uẩn, chỉ là trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp thôi. Huyền khí sao? Quý Trị Kim không nhịn được, cười lên nói. Tiểu tử người bị sợ choáng váng rồi à? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lại ngưng trọng, trước nay chưa từng có, thì thao lẩm bẩm. Điều này sao có thể? Huyền khí nhiều lắm chỉ sinh ra khí linh. Khí linh cường đại một chút, nhiều nhất cũng chỉ thoát ly, công cùng huyền khí thôi. Trở thành tồn tại ngao du thiên địa thôi. Tuyệt đối không có khả năng khiến bản thể trở thành sinh mạng thế này. Cái này... Lần này hắn triệt để phát mộng rồi. Hoa Âm nhìn hắn nói trong một đống lớn đạo lý, tự hồ không giống như đang nói giỡn. Trên trán chảy xuống hai hàng mồ hôi, lại nói, người lại nói thật sao? Thi Biệt lớn kia sau khi nhận lấy một đao của Úy Trị Kim, trong thân thể đột nhiên phát ra thanh âm như kim loại, thật giống như máy móc đang không ngừng tổ hợp lại. Một cái đầu lâu trực tiếp cong xuống, gập vào trong vỏ kim loại sau lưng. Hơn một cái tay chân thật nhỏ toàn bộ đều uốn lượn lấy, làm thành bộ dáng chạy nước rút. Đây là đao. Úy Trị Kim choáng váng, bộ dáng Thi Biệt lớn giờ phút này quả thật giống như nửa đoạn của một thanh đoạn nhận vậy. Hắn hít một hơi lạnh, sợ hãi nói, tiểu tử, lời ngươi vừa nói là thật sao? Vèo. Thi Biệt lớn kia vọt mạnh đến, không gian trực tiếp bị chém thành hai khúc. Đao mang cực lớn xông bắn lên người, đột nhiên chém về phía Úy Trị Kim. Lần này Úy Trị Kim và Hỏa Âm không còn hoài nghi nữa. Thứ này thật sự là một thanh đao, hơn nữa còn là một thanh đao còn sống. Úy Trị Kim đột nhiên rót toàn lực vào trong đao, cũng lập tức chém ra ngoài. Hai đạo đao mang rất mạnh đụng vào nhau, chân trận linh áp cực lớn như thiểm điện bắn ra bốn phía. Vành! Hai đạo va chạm vào nhau, thân thể Úy Trị Kim bị đánh bay ra, trực tiếp chấn lên vách tường đại điện, nổ nát cả mặt vách tường. Cái này, chuôi đao này nhất định là huyền khí cửu giai. Lý Vân Tiêu cũng kinh hãi không thôi. Đột nhiên linh quang lóe lên, lớn tiếng nói, ta hiểu rồi, thì biệt này vốn chính là quái vật rất mạnh, bị thuật luyện sư cường đại bắt lấy coi như tài liệu luyện chế ra huyền khí. Về sau chủ nhân huyền khí sau khi chết trong đại điện này, nó chẳng biết tại sao lại tự mình sinh ra linh trí. Hỏa Âm bị suy luật của hắn dọa cho khiếp sợ, nói không nên lời. Nghe qua cảm thấy cực kỳ hoang đường, nhưng tự hồ chỉ có một loại giải thích như vậy. Thanh âm của yêu long truyền đến, dĩ nhiên là tiếng cười trêu tức nói. Ta còn tưởng rằng thân thể bán yêu bán khí của hồ lô tiểu kim cương kia đã là thiên cổ có 102 rồi. Không thể tưởng tượng được thật lâu trước kia đã có rồi. Lý Vân Tiểu đen mặt, ngượng ngùng truyền âm nói. Cái này thì khác. Hồ lô tiểu kim cương là huyền khí và yêu thú kết hợp. Khảm nạm vật thể không có sự sống và trong vật thể đã có tánh mạng. Nói cho cùng, hồ lô tiểu kim cương vẫn là thạch thú. Nhưng bản thân thì biệt đao chính là tử vật, lại trở thành vật còn sống. Cái này cũng thật quá bất khả tư nghị rồi. Yêu Long đột nhiên trong nội tâm khẽ động lại nói, người nói có phải lực lượng mà những người kia cầu nguyện ra đã đoạt hóa đao này không? Không có khả năng nào. Lý Vân Tiêu quả quyết lắc đầu nói, không nói đến lực lượng kia quá mức hư vô mờ ảo, cho dù thật sự có, vậy thì hoạt hóa thi biệt đao để làm gì? Tuy rằng bây giờ nhìn qua có vẻ cường đại, nhưng cũng chỉ là cấp bậc võ đế bình thường thôi. Trong trận biến cố năm đó, căn bản không có tác dụng gì cả. Thì biệt này nhất định là sau khi biến cố mới sống lại. Hơn nữa thông qua sinh hạ đại lượng thi biệt nhỏ để mà thôn phệ thi thể. Nó lại thôn phệ thi biệt nhỏ này. Sau đó lực lượng dần dần yếu dần, sau đó liền phong ấn mình lại. Yêu lòng cao mày nói, người nói cái này nghe thật ác tâm mà. Vậy nó rốt cuộc làm sao phục sinh? Nếu không có lực lượng cái thế, người đã từng nghe qua, có ai có thể chết mà phục sinh chưa? Chuyện này thật hoang đường. Phục sinh? Lý Vân Tiểu lắc đầu nói, người nghĩ sai rồi. Thi biệt này là tánh mạng mới, huyền khí mới sinh ra, mà không phải là thi biệt đã chết đi trước kia. Hắn nhíu mày mà nói, không linh chi vật hiện hóa ra cũng chỉ là chuyện thường. nhưng lại khiến bản thể trực tiếp xuất hiện tánh mạng này. Cái này... Hắn cũng thoáng cái sững sờ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Quý Trì Kim đứng lên từ đống đá vụn kia, vẻ mặt đều là khiếp sợ, khó có thể che giấu. Giờ tay lên chiến đao trong tay xem xét, trên đó lại bị chấn ra một đạo lỗ hổng. Thanh chiến đao này của hắn chính là huyền khí bát giai, nhưng riêng một chiêu đã trực tiếp rơi vào hạ phong. Hắn kinh hãi lẩm bẩm nói, cái này, thứ này thật là huyền khí rồi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn lại, sau khi Quý Trì Kim làm vỡ nát vách tường liền lộ ra cảnh tượng sau đại điện, lại là một mảnh hoa viên. Chỉ có điều tuyết nguyệt trôi qua, chỉ còn lại núi đá, nước suối và hoa cỏ đã sớm chết khô, vậy mà cũng thành hóa thạch rồi. Hết tập 139.